Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2880. Chương 2880. Không hiểu bất an. Nếu như y nguyên vẫn là đám người kia mai phục, 15-16 cái cường giả đỉnh cao đối ta tiến hành vây công. Dù là ta bây giờ thực lực đề thăng không ít, nhưng vẫn không có bao lớn hy vọng thoát đi. Bạch Vũ Triết như thế lo lắng lấy, nhưng cũng không hề từ bỏ. Đã đến cùng có hay không mai phục, cái kia cũng muốn biết rõ ràng lại nói. Chỉ cần không tới gần, cho dù có nhiều như vậy cao thủ, Bạch Vũ Triết cũng không sợ hãi. Cho nên, hắn âm công lần nữa phát động. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành lớn đều bị kia liên tục long phượng hòa minh âm thanh cho bao phủ. Vô số bình dân ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Nhưng tuyệt đại đa số người đều bởi vì khoảng cách quá xa căn bản không nhìn thấy. Trong đó cũng có một chút tu vi hơi thấp võ giả. Bọn hắn xem như bây giờ mê xuyên đại lục người sống sót đi. Dù sao thiên ma đại lục cũng không thèm để ý bọn hắn. Những võ giả này có một bộ phận vẫn tương đối kích động. Bởi vì thanh âm này bọn hắn mặc dù không có tại chỗ nghe qua, nhưng là cùng trong truyền thuyết Bạch Vũ Triết nào đó nhất tuyệt chiêu rất giống. Chỉ bất quá kích động quy kích động, những người này cũng không phải không có đầu óc, lúc này khẳng định là sẽ không hướng bên kia xông. Vô luận là tình huống như thế nào, bọn hắn tiến lên cũng không giúp được một tay, mà chịu chết tỷ lệ lại rất lớn. Bạch Vũ Triết long phượng hòa minh duy trì nửa phút tả hữu. Hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở ảnh kiếm tông tông môn trụ sở bên trên. Thanh âm mặc dù truyền ra, nhưng trừ cái này một mảnh địa vực, phương diện khác tự nhiên sẽ không lọt vào quá nhiều phá hư. Mà bây giờ tuy có trận pháp nhưng không có mở ra ảnh kiếm tông trụ sở. Tại Bạch Vũ Triết âm công phía dưới, vô số tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ gặp từng sàn cao lớn kiến trúc không ngừng sụp đổ, nổ nát vụn, trong chớp mắt liền biến thành một vùng phế tích. Thiên ma đại lục hơn một năm cố gắng, lần nữa nước chảy về biển đông, thế mà thật không người sao? Bạch Vũ Triết nhìn phía dưới, vẫn là không hề có động tĩnh gì, trừ hắn âm công bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ năng lượng ba động xuất hiện. Đây là sự thực không có người. Đi thật đúng là triệt để. Cũng không biết lần này sẽ ở nơi nào chờ ta. Bạch Vũ Triết chỉ có thể là cho rằng thiên ma đại lục biết hắn lại xuất hiện. Hiện tại liền ngay cả nhân viên đều không muốn tổn thất, cho nên tất cả đều rút lui. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn không có cái gì vấn đề khác. Nhưng là trong mơ hồ, nội tâm của hắn chỗ sâu lại tựa hồ như có như vậy một chút tâm tình bất an ba động. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức liền rời đi ảnh kiếm tông, hướng những phương hướng khác mà đi. Bởi vì trong lòng cái chủng loại kia mơ hồ bất an, Bạch Vũ Triết càng thêm cẩn thận một chút. Trước kia đang đuổi đường thời điểm, hắn cũng không thế nào lo lắng bị người điều tra đến. Hiện tại cũng mở ra ẩn thân trận bàn, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng tối thiểu nhất muốn an toàn không ít. 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào Huyền Thanh Môn, không có giải trừ ẩn thân trạng thái, chậm rãi tới gần. Sau đó phát hiện Huyền Thanh Môn tình huống giống như ảnh kiếm tông, bên trong không có bất kỳ ai. Trận pháp cũng tương tự chưa từng mở ra. Tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã ảnh kiếm tông người tất cả đều rút lui, vậy trong này người cũng hẳn là đồng dạng. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết ở sâu trong nội tâm loại kia bất an lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Thiên ma đại lục dùng loại phương pháp này là tình có thể hiểu. Bọn hắn không muốn tổn thất càng nhiều người, Bạch Vũ Triết hoàn toàn có thể lý giải điểm này. Chính vì vậy, hắn kia ngẫu nhiên tại nội tâm chỗ sâu lóe lên một tia bất an đến cùng là từ đâu mà đến.